Độc sủng xấu phu, chương 96, cũng tới chơi bài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Dật lần này thượng kinh chính là muốn dùng bài tới thảo trong cung vị kia hoàng thái hậu thích, nhưng việc này, hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Nếu là vị kia thái hậu không thích, bọn họ liền biến khéo thành vụng, phía trước tiên chế tác tốt rất nhiều bài cũng sẽ không dùng được. Bởi vì nguyên nhân này, Trịnh Dật phía trước áp lực vẫn luôn rất lớn. Mà hiện tại, sự tình cuối cùng thành. Trịnh Dật tiến kinh, liền đem bài sự tình nói cho Trịnh Nhị lão gia, nhưng Trịnh Nhị lão gia mở đầu mấy ngày cũng không có cơ hội đem chi tiến dâng lên đi, thẳng đến mấy ngày trước đây Thái hậu tìm hắn thương lượng hoàng thương sự tình, hắn mới có không cùng Thái hậu đề ra một câu, nói là hắn ở Giang Nam bên kia được dạng thực hảo ngoạn sự việc. Thái hậu lúc ấy vẫn chưa nói cái gì, hôm qua mới làm người tới tìm Trịnh Nhị phu nhân tiến cung, nói là Từ Di công chúa gần đây có chút nhàm chán, làm Trịnh Nhị phu nhân lấy tốt hơn chơi đi bồi bồi. Này Từ Di công chúa, là tiên đế ấu muội, bởi vì cùng tiên đế tuổi kém rất lớn, cơ hồ là thái hậu nhìn lớn lên, mà hiện giờ, nàng tới rồi có thể tuyển phò mã tuổi tác, thậm chí liền phải bắt đầu tuyển phò mã, không khỏi có chút nôn nóng bất an. Thái hậu có thể lý giải nàng, lúc này mới sẽ làm người lộng điểm hào ngoạn đồ vật cho nàng ngoạn nhi, mà Trịnh Nhị phu nhân tiến cung lúc sau, liền bồi Từ Di công chúa chơi nổi lên bài. Từ Di công chúa ở trong cung, có thể đồ chơi rất nhiều, nhưng xếp gỗ thú bông, luôn có sẽ nị thiêm một ngày, cửu liên hoàn linh tinh, người thường còn tóm lại là chơi không ra quá lớn thú vị. Này Từ Di công chúa thiên tư giống nhau, đọc sách đều không lớn thích, càng đừng nói chơi cửu liên hoàn, dĩ vãng nhàm chán, nàng chỉ có thể làm thêu thùa may vá, nhưng hiện tại. Hiện đại người cầm có thể biết được thiên hạ sự di động máy tính, rất nhiều người còn sẽ dùng nó tới cùng người đánh bài, có thể thấy được bài mị lực, càng đừng nói đầu năm nay người. Hiện giờ không nói di động máy tính, đó là nghe diễn đều tới lui lui liền như vậy mới ra, giải trí thật sự quá ít. Từ Di công chúa không chút nào ngoài ý muốn bị đánh bài mê hoặc, ngày này đó là ăn cơm, đều không muốn ăn. Thái hậu nghe nói việc này tới hứng thú, tự mình lại đây nhìn xem, sau đó liền nhìn thấy họa mai lan trúc cúc tinh xảo bài cùng rất là thú vị chơi pháp. Tưởng Chấn cung cấp vài dạng bài chơi pháp, mà kia từng cái bất đồng chơi pháp Trịnh Dật đều cấp nổi lên cũng đủ phong nhã tên. Tỷ như đấu địa chủ này chơi pháp, hắn cuối cùng tra xét rất nhiều điển cố, cuối cùng cấp an thượng chính là một cái văn chiếu chiếu tên. Thái hậu cùng Từ Di công chúa trước hết học được chính là đấu địa chủ, đều chơi đến rất cao hứng, thế cho nên tối hôm qua thượng Trịnh Nhị phu nhân cũng chưa có thể ra cung, lại là có thể ở trong cung ngủ lại cả đêm. Trịnh Nhị phu nhân là hôm nay buổi sáng trở về, vừa trở về liền báo cho Trịnh Nhị lão gia cùng Trịnh Dật, nói là thái hậu thực thích bài, còn khen chế tác bài nhân tâm tư linh hoạt. Này bài không thể nghi ngờ là được thái hậu yêu thích. Kể từ đó, Trịnh Dật lúc này tâm tình tự nhiên cực hảo. Bất quá, làm người chờ Tưởng Chấn, tìm Tưởng Chấn lại đây công đạo một ít những việc cần chú ý, hơn nữa cấp Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca chuẩn bị hai thân quần áo, nhưng thật ra hắn hôm qua cũng đã phân phó đi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca quần áo thực mau đã bị hạ nhân đưa tới, cũng không hoa mỹ, nhưng mặt liêu cực hảo, cũng phi thường vừa người. Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca thay đổi quần áo lúc sau, Trịnh Dật lại công đạo một chút sự tình. Xét thấy lần này mời đều là thương nhân, bởi vậy yêu cầu chú ý địa phương cũng không nhiều, Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca nhất ghi nhớ lúc sau, liền có người tới báo cho, nói là những cái đó thương nhân, trên cơ bản đều đã tới tề. Chúng ta cũng qua đi, Trịnh Dật nói, mang theo Tưởng Chấn đi hướng những cái đó các thương nhân nơi sân. Này đó thương nhân đều là không quen biết Tưởng Chấn, nhưng phần lớn đều nhận thức Trịnh Dật. Trịnh gia rất nhiều năm trước cũng đã lui tới với kinh thành cùng Giang Nam hai mà làm buôn bán, chờ Trịnh Nhị lão gia thi đậu tiến sĩ, quan vận hanh thông lúc sau, này sinh ý càng là càng làm càng lớn. Nhìn đến Trịnh Dật, những người này sôi nổi tiến lên nói chuyện, mà chờ bọn họ đem ánh mắt dừng ở Trịnh Dật bên người, Tưởng Chấn trên người. Này Tưởng Chấn cùng Trịnh Dật tựa hồ quan hệ cực hảo, hay là hắn là Giang Nam bên kia đại thương nhân? Lần này hộ bộ muốn tìm hoàng thương vốn là không nhiều lắm, này đột nhiên lại toát ra tới một cái người cạnh tranh tới. Những người này đều có chút lo lắng, nhưng đối mặt Tưởng Chấn thời điểm, lại là không hẹn mà cùng mà lộ ra gương mặt tươi cười, đó là Phùng Kính Nguyên, trong lòng cảm xúc lại như thế nào phức tạp, lúc này cũng là đầy mặt tươi cười. Tưởng Chấn trên mặt cũng vẫn luôn treo nhàn nhạt mà tươi cười, hắn cười cùng ở đây người ta nói lời nói, một ngụm tiếng phổ thông nói được phi thường trôi chảy thuần khiết. Hắn phía trước kia trang điểm thực dễ dàng khiến cho người chú ý tới hắn trên người những cái đó cùng sống trong nhung lụa người không giống nhau địa phương, nhưng hiện giờ, đại gia thấy hắn khí độ bất phàm, nhưng thật ra sôi nổi suy đoán khởi hắn lai lịch tới. Đến nỗi hắn làn da vừa thấy chính là bão kinh phong xương bộ dáng. Giang Nam bên kia có không ít biển rộng thương hội ra biển làm buôn bán, đó là các đều bão kinh phong sương. Người này, chẳng lẽ là hải thương? Mọi người nghị luận sôi nổi, đối Tưởng Chấn dâng lên các loại suy đoán. Tưởng Chấn ở cùng những người này giao lưu rất nhiều, lại là vẫn luôn chú ý Triệu Kim Ca. Trường hợp như vậy, đó là hắn đều không thế nào thích ứng, hắn lo lắng Triệu Kim Ca sẽ ứng phó không tới. Triệu Kim Ca xác thật có chút ứng phó không tới, tới nơi này lúc sau, hắn liền cảm thấy chân tay luống cuống, tay chân cũng không biết muốn hướng nơi nào thả. Nhưng nghĩ không thể làm Tưởng Chấn mất mặt, hắn rốt cuộc vẫn là cường chống đứng thẳng thân thể, ưỡn ngực thua bụng. Thác Tưởng Chấn phía trước vẫn luôn làm hắn huấn luyện, làm hắn chạm quân tư phúc, hắn bởi vậy đảo cũng dáng người đĩnh bạt cực có khí thế, thế cho nên không người dám coi khinh hắn. Tưởng Chấn tức khắc yên lòng. Trịnh Dật lại là kinh ngạc nhìn Triệu Kim Ca liếc mắt một cái, này Triệu Kim Ca, nhưng thật ra cùng Tưởng Chấn giống nhau, có chút không giống người thường. Hắn còn đương tới rồi như vậy địa phương, này Triệu Kim Ca không thiếu được muốn mất mặt, thậm chí đã công đạo hảo hạ nhân nhìn điểm kết quả. Triệu Kim Ca lại là biểu hiện thực không tồi. Trịnh Dật phát hiện Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca hai người cũng không cần chính mình giúp đỡ lúc sau, liền hoàn toàn yên lòng, đi làm chính mình sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Tưởng Chấn cùng người Hàn huyên liêu lúc sau, còn lại là mang theo Triệu Kim Ca tới rồi trong một góc. Hắn cũng không tính toán đi tranh đoạt hoàng thương vị trí, nếu như thế cần gì phải vẫn luôn cùng người xã giao. Còn không bằng mang Triệu Kim Ca đến bên cạnh đình hóng gió đi ăn chút trái cây. Hà Tây thôn ở vào Giang Nam, có thể thấy hoa quả vẫn là rất nhiều, quả đào, quả hạnh sơn, trà, quả hồng, trong thôn đều có nhân trùng, nhưng còn có rất nhiều hoa quả Triệu Kim Ca trước kia thấy cũng chưa gặp qua. Thậm chí ngay cả quả cam, quả táo, hắn cũng chưa gặp qua. Rốt cuộc Hà Thành huyện không ai loại cái này. Tưởng Chấn mang theo hắn tới rồi đình hóng gió lúc sau, hắn liền tò mò mà nhìn về phía trên bàn các màu hoa quả. Nếm thử, Tưởng Chấn cầm một con quả cam, lột ra cho hắn. Này có thể ăn sao? Triệu Kim Ca có chút lo lắng. Đặt ở nơi này, nhưng còn không phải là cho người ta ăn. Tưởng Chấn cười nói, nghe được Tưởng Chấn nói như vậy, Triệu Kim Ca mới ăn một mảnh quả cam. Này quả cam có điểm toan, nhưng chính hợp hắn hiện tại khẩu vị. Triệu Kim Ca ánh mắt sáng lên, Tưởng lão gia, đúng lúc này, Thẩm An Tân cũng lại đây, hắn hướng tới Tưởng Chấn cười cười, bắt đầu nói lời cảm tạ. Tưởng lão gia, phía trước cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi ta thanh danh. Phùng Thành Lâm ở trước công chúng đến hạ như vậy nói, đối Tưởng Chấn một người nam nhân tới nói tuy rằng có ảnh hưởng nhưng rốt cuộc không lớn, cũng tuyệt đối có thể làm hắn về sau không biện pháp gặp người. Không cần cảm tạ, hắn kia cũng là đang nói ta. Tưởng Chấn nói, muốn tạ nếu không phải Tưởng lão gia ta liền thảm. Thẩm An Tân lại nói, ánh mắt dừng ở Tưởng Chấn trên người, bên trong tình ý càng nhiều. Triệu Kim Ca nhìn bộ dáng này Thẩm An Tân, đột nhiên cảm thấy chính mình trong miệng quả cam có điểm toan quá mức, một chút đều không thể ăn. Đồng thời, hắn cũng dâng lên một cổ sợ hãi tới. Thẩm An Tân thật sự so với hắn hảo quá nhiều, cùng Hà Thu Sinh so, hắn tốt xấu có thể làm việc kiếm tiền, cùng Liễu Thiên Thiên Triệu Linh Tê so, hắn tốt xấu sạch sẽ. Thẩm An Tân đâu, Thẩm An Tân có tiền, có học vấn, lớn lên cũng so với hắn đẹp. Trước công chúng, hắn không đến mức làm cái gì, Tưởng Chấn nói, nhưng kia cũng sẽ làm ta không mặt mũi gặp người. Thẩm An Tân nhìn Tưởng Chấn, đỏ mặt lên cúi đầu. Người nếu muốn đương cái nam nhân, cũng đừng như vậy ngượng ngùng. Tưởng Chấn nhìn đến Thẩm An Tân bộ dáng này, nhắc nhở nói. Này Thẩm An Tân tuy rằng bề ngoài cũng không nữ khí, nhưng vi nhân tính tử thật sự có chút dính, cùng Triệu Kim Ca rốt cuộc không giống nhau. Triệu Kim Ca mới vừa bị từ hôn lúc ấy, mới 12-13 tuổi, vẫn chưa lớn lên giống hiện giờ như vậy cao lớn, Triệu Phú Quý dẫn hắn đi ra ngoài cho người ta thủ công, hắn liền không chút do dự vãn nổi lên quần áo xuống nước điền cấy mạ. Lúc ấy trong thôn cũng có nhàn hán kịch diễn hắn, còn có cùng tuổi nam hài tử nói hắn cho người ta nhìn thân thể nhất định gả không ra, hắn còn không phải làm theo làm việc. Triệu Kim Ca vẫn luôn cảm thấy chính mình nên gả chồng, gặp được phiền toái thời điểm cũng kiên trì ở, này Thẩm An Tân. Hắn liền không thể cường ngạnh một chút, bị người ta nói, hắn liền không thể mắng trở về. Hắn như vậy mềm yếu, một lòng cảm thấy chính mình đáng thương, lại để ý chính mình thanh danh. Cũng khó trách Phùng gia người không đem hắn đương hồi sự, mơ ước hắn gia sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật hắn nếu là khoát phải đi ra ngoài, đừng nói hắn là song nhi, liền tính hắn là nữ nhân, cũng giống nhau không ai dám khi dễ. Tưởng Chấn cũng biết Thẩm An Tân tính cách như thế, không đổi được nhưng vẫn là hảo ý nhắc nhở một câu. Thẩm An Tân nghe vậy, đôi mắt đỏ hồng. Hắn nếu thật là cái nam nhân thì tốt rồi, nhưng hắn không phải, hắn là cái song nhi. Hắn phía trước còn có thể nỗ lực đương cái nam nhân, hiện tại lại hy vọng có thể trở thành một cái bị người yêu thương song nhi. Ta đã biết, ta sẽ sửa, Kim Ca Nhi, muốn hay không qua bên kia xem cá. Tưởng Chấn thấy hắn như vậy, càng thêm không biết nên cùng hắn nói cái gì, liền tưởng nhanh lên rời đi. Triệu Kim Ca vội gật đầu không ngừng, hắn ước gì mang theo Tưởng Chấn ly Thẩm An Tân xa một chút. Tưởng Chấn cười cười, liền phải mang Triệu Kim Ca hướng hồ nước bên kia đi đến, mà lúc này Thẩm An Tân lại là tiến lên vài bước liền phải đi kéo Tưởng Chấn quần áo. Tưởng lão gia từ từ, Tưởng Chấn theo bản năng mà né tránh Thẩm An Tân, mày nhăn lại. Thẩm thiếu gia, về sau đừng làm như vậy dễ dàng dẫn người hiểu lầm động tác, phu nhân của ta sẽ không cao hứng. Thẩm An Tân này động tác, lại cùng cái này Thẩm An Tân ở bên nhau, người khác phòng chừng thật muốn cho rằng hắn cùng Thẩm An Tân có cái gì. Triệu Kim Ca hẳn là cũng sẽ ghen, nói không chừng còn sẽ không cho hắn lên giường. Như vậy nghĩ Tưởng Chấn lập tức nhìn về phía Triệu Kim Ca. Triệu Kim Ca lúc này, rồi lại cảm thấy chính mình trong miệng quả cam ngọt mà không được. Tưởng Chấn câu nói kia, hắn nghe xong trong lòng đặc biệt cao hứng. Đến nỗi Tưởng Chấn lo lắng, hắn nhiều lo lắng, Triệu Kim Ca lúc này chính là cân nhắc nhất định phải hầu hạ hảo Tưởng Chấn, làm Tưởng Chấn không sức lực đi tìm người khác. Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca hai người vô cùng cao hứng mà xem cá đi, Thẩm An Tân đứng ở tại chỗ cả người đều có chút ủ rột. Phía trước Phùng Thành Lâm đối hắn nói thô tục, Tưởng Chấn đứng ra đối phó rồi kia Ngô Thành Lâm thời điểm, hắn tâm liền khắc chế không được mà kịch liệt nhảy lên lên. Hắn biết chính mình thích thượng Tưởng Chấn, tuy rằng bọn họ không thể nào, nhưng cũng chỉ là cùng Tưởng Chấn nói mấy câu cũng hảo a, chính là Tưởng Chấn trong mắt căn bản là không có hắn. Thẩm An Tân trong lúc nhất thời nói không nên lời chính mình trong lòng là cái gì tư vị, chỉ biết là lại toan lại sáp, khổ đến lợi hại. Tưởng Chấn lần này, bất quá là tới đi ngang qua sân khấu. Hắn nhận thức một ít người cũng làm một ít người nhận thức hắn, nhưng lại không có đi tranh kia hoàng thương vị trí. Mà phát hiện điểm này lúc sau, những cái đó thương nhân đối hắn liền càng nhiệt tình. Tưởng Chấn hôm nay mang theo Triệu Kim Ca ở Trịnh gia đãi thật lâu, sau đó liền rời đi, lúc sau còn mấy ngày liền không ra cửa, chỉ lo ở nhà huấn luyện dưới tay. Mà liền tại đây mấy ngày, kinh thành rất náo nhiệt. Một là bởi vì hộ bộ tuyển ra một ít hoàng thương, nhị là bởi vì từ trong cung truyền ra tới giống nhau mới mẻ sự vật. Như vậy mới mẻ sự vật tên là quân tử bài, bởi vì bên trong bài hoa văn, đó là có Mai Lan Trúc Cúc. Tứ quân tử diễn biến mà đến, nó có rất nhiều chơi pháp dùng để cho hết thời gian quả thực không thể tốt hơn, trong lúc nhất thời kinh thành thượng tầng nhân sĩ cơ hồ tất cả đều đang nói thứ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trịnh Dật làm họa sư họa ra tới một bộ phó tinh mỹ bài không bao lâu liền đưa xong rồi, cùng lúc đó Trịnh ra cửa hàng bài cũng bán đất hảo đến không được. Có đôi khi, dễ dàng nhất truyền lưu mở ra, đó là ngoạn nhạc đồ vật. Trong lúc nhất thời, kinh thành cơ hồ mỗi người đều tại đàm luận bài, nhưng thật ra hộ bộ định rồi hoàng thương chuyện như vậy, cuối cùng cũng không bao nhiêu người chú ý. Tưởng Chấn ngày này mang theo Triệu Kim Ca đi phụ cận một nhà cửa hàng mua giấy và bút mực thời điểm, liền nghe được có người ở cửa hàng dò hỏi có hay không bài bán. Này bài, hiện tại chỉ có Trịnh gia cửa hàng có đến bán. Đem Tưởng Chấn mua bút mực trang hảo, kia trưởng quầy nói. Như vậy a, người nọ nói, bên này không có Trịnh gia cửa hàng, ta lại đi xa một chút đi. Chờ Tưởng Chấn mang theo Triệu Kim Ca đi một nhà trà lâu, đi nghe người ta nói thư thời điểm. Trà lâu kia ngày thường dựa thuyết thư đến tiền thường người kể chuyện, lúc này lại là ở giảng giải bài muốn như thế nào chơi, mà hắn bên người còn vây quanh rất nhiều người, nghe hắn nói lời nói nghe được hết sức chăm chú. Đó là Tưởng Chấn mang theo Triệu Kim Ca đi ăn cơm, bên cạnh cũng có người ở chơi bài. Tưởng Chấn, này hòa bạo trình độ thật sự có điểm ra ngoài hắn dự kiến. Trách không được Trịnh gia sẽ chuyên môn đưa chiếc xe ngựa cho hắn. Đáng tiếc hắn thuộc hạ, lại là liền cái sẽ đổi xe ngựa người đều không có. Này cổ đại nơi nào có tiền người rảnh rỗi nhiều nhất? Không hề nghi ngờ, đó là kinh thành. Tề triều thành lập đã có 300 năm, trong kinh con em quý tộc một năm so đã hơn một năm, mà này đó con em quý tộc cũng không phải tất cả mọi người có tiền đồ, trong đó rất nhiều người chính là ở cả ngày mà không lý tưởng. Nhưng mà chính là những người này, bọn họ đối bài tiếp thu nhanh nhất lại đem bài ở quá ngắn thời gian mở rộng mở ra, trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều không đi lang thang, mỗi ngày qua ở nhà đánh bài. Chờ trở về, chúng ta cũng tới chơi bài. Ôm giấy và bút mực trên đường trở về Tưởng Chấn đối với Triệu Kim Ca nói. A, Triệu Kim Ca khó hiểu mà nhìn về phía Tưởng Chấn, Tưởng Chấn không phải vẫn luôn nói không thể mê muội mất cả ý chí, cho nên không mang theo hắn chơi bài sao? Đương nhiên, hắn bản thân cũng không phải thực thích là được. Hắn hiện tại nơi trốn so ra kém Tưởng Chấn, so với chơi bài, hắn càng nguyện ý nhiều học tập đem tự luyện hảo. Đến lúc đó ai thua ai liền thoát một kiện quần áo. Tưởng Chấn lại nói, Triệu Kim Ca mặt lập tức đỏ, lại có loại, quả nhiên như thế, cảm giác, Tưởng Chấn rõ ràng nhìn thực đứng đắn, làm việc lại luôn là không đứng đắn. Mà hắn thế nhưng một chút đều không bài xích, cách chương.